Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gio-an. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-xu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông hỏi: ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì. Đức Giê-xu biết là các ông muốn hỏi Mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Chủ nhật tới chúng tôi đi công tác bác ái, đi phát quà rồi đi thăm bệnh, đi phát thuốc cho khoảng 600 gia đình nghèo ở vùng Bình Thuận, Phan Thiết. Gọi điện hỏi thăm mấy cha ở vùng đó, đa số là mấy cha trẻ, khoảng 40-50, mà coi xứ, có cha thì xứ được 67 hộ, thế mà 67 hộ thì được bao nhiêu giáo dân? Cứ tính là 4 hoặc 5 người đi, thì 5-6-30 khoảng 300 giáo dân. Bảo đến đó thì cái nhà thờ nó bé lắm, hoặc là có nơi thì bảo đến đó không có nhà xứ, cho nên là phương tiện nó rất là khó khăn. Rồi có nơi thì nói là bây giờ biết là người ta có chịu đi đến mà khám bệnh phát thuốc hay không, vì từ chỗ họ ở mà đến chỗ khám bệnh phát thuốc có khi 5-6 cây số, giờ sao họ đi vậy? Đó là cái khó khăn, nó khó khăn. Rồi có nơi thì nó là người ta ngay cả việc mà người ta đi lãnh quà nó cũng khó khăn, ở chỗ là đi xa mà đó nó có phương tiện gì. Thì có một người bên nước ngoài, bên Úc, nói: cha, con có thằng em nó về, cha cho nó đi, mà con nói nó đi rồi mà nó chưa chịu đi. Anh chị biết tôi trả lời sao? Trả lời sao? Con nói nó rồi mà nó chưa chịu đi, để con nói lại lần nữa cho nó cố gắng cho nó đi công tác với cha lần cho nó biết. Các bác ái từ thiện, tôi nói là đã là bác ái, đã là từ thiện thì không ép được. Nếu nó không muốn đi thì có ép nó đi cũng chẳng ăn thua, đúng không? Không ăn thua gì hết trơn, đó gọi là thiện nguyện mà. Trên mình chúng ta dùng chữ là nhóm thiện nguyện, là những người mà tình nguyện mà làm những điều thiện. Việc thiện thì phải thấy thì làm, chứ không có ai ép mà làm. Cái là tìm cái rác thôi kia, cái chân con nãy giờ thấy không nhặt, phải nói với nhặt thì thôi, đâu còn thiện gì nữa. Thấy thì nhặt chứ. Thế cho nên nhiều khi mình thấy cái việc thiện mình không có làm, nhưng mà phải người khác thúc giục, người khác nói mới làm, chứ mình chưa tập bén nhạy được. bén nhạy trước cái việc thiện, việc tốt, việc đúng, việc hay. Thấy thì làm, thấy gì, thấy điều tốt thì làm, vậy thôi. Cuộc sống của mình tập thành cái phản xạ tự nhiên. Đừng có nói chuyện, cứ nói chuyện với nhau riêng mãi vậy. Ngồi nghe được nói chuyện. Thì khi mình người khác nói mình nói chuyện thì là điều đó đúng hay tốt hay xấu? Vậy xấu thì có làm hay không? Xấu thì làm hay không? Thì mình cứ tập thành một thói quen là cái việc tốt thì làm mà xấu thì không, rõ ràng. Đơn giản, đó là sống đạo. Đơn giản như vậy thôi. Không có phải cầu kỳ suy tư triết lý tại sao làm hay là gì cho sao không. Thấy việc tốt thì làm, thấy việc xấu thì không, vậy thôi. Mình đang ngồi nói chuyện, đang giảng về mình cứ ngồi nói chuyện với nhau vậy thì không được rồi. Cho nên là xấu thì không làm, mà thấy có cái rác của nhà thờ, thấy có cái rác thì sao, thì nhặt, đâu phải chờ phải nhặt. Trên cưới thấy việc thiện thì làm, mưa rồi thì sao, cất quần áo vô, nắng thì phơi ra, vậy thôi, tự nhiên vậy thôi. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, nghỉ, vậy thôi. Sống một cách hoàn toàn là theo cái tự nhiên, mà những cái đó là những cái Chúa đã đặt định ở trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta. Vì vậy mà những cái việc thiện, việc tốt, việc hay, việc đúng thì ép khó lắm, ép người ta khó lắm. Dĩ nhiên, ở đây cũng phải nói là dĩ nhiên là những người làm cha làm mẹ phải tập cho con mình cái đó đã. Phải tập cho con mình cái đó. Tập cho con mình là thấy việc thiện thì làm, thấy việc xấu thì tránh. Nếu mình không tập á thì nó sẽ thấy việc thiện thì không làm, thấy việc xấu thì làm. Tại vì nó theo cái bản tính tự nhiên của nó, theo cái bản năng của con người là rất là ngại khó sợ khổ, và lúc nào cũng chỉ muốn hưởng muốn sướng. Cho nên là những người làm cha làm mẹ mà không tập cho con mình thì sau này nó sẽ khổ, nó sẽ khổ. Một đứa đi du học sang Mỹ năm nay cũng gần 30 tuổi, con gái mà không biết nấu nồi cơm, không biết xào rau, không biết làm cái gì. Ở nhà thì bố mẹ lo lắng chăm sóc cho từ A đến Z, giờ qua đó giờ tí lại gọi điện về, mẹ ơi giờ cắm nồi cơm sao, mẹ ơi giờ vo gạo như thế nào, bây giờ nấu cơm nếp thì cho đậu với lại gạo và nấu chung hay sao. Cuối cùng thì bảo là một tiếng hồ nấu ăn nó chả ra sao, chứ không phải ráng ăn thôi. Có phải ngày xưa sướng bây giờ khổ không? Còn cái đứa nó khổ thì về nó sướng á. Đó, ta thấy là cái sướng với cái khổ nó rất là tương đối. Vậy mà đoạn kết đi mừng Chúa mới nói với chúng ta đó là gì, thưa anh chị em, là anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Và anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thế mình thấy là nếu cái đứa đó, tôi nói nó là con gái, mà bố mẹ không dạy cho con mình nấu cơm hay là đi chợ hay là rửa chén được thì đó là quá tệ. Hơn nữa mình là người Việt Nam chứ không phải là người nước ngoài đâu. Ngay cả người nước ngoài, thưa anh chị em, không có nhà nào mà có khả năng mà thuê người làm, thuê người giúp việc hết. Mọi cái là họ phải tự làm lấy hết. Cho dù ông đó là giám đốc, bà đó là tổng giám đốc thì cũng không có khả năng, cũng không thể thuê người làm, người giúp việc được đâu. Chứ đừng nói. Ở đây tôi thấy rõ ràng các anh giám đốc cũng lòng thương xót. Hai vợ chồng nhà thì thuê một người lái xe, thuê một người coi con, một người thì đi chợ nấu cơm, ba người giúp việc trong nhà. Lúc mà tôi sang Mỹ gặp hai vợ chồng ở trong cái nhà thuê, nói về sao rồi, dạ bây giờ thấm đỏ mà ông chồng giờ đi chợ, giờ nấu cơm, bà vợ bây giờ thì lo chăm sóc, rửa tắm rửa cho con cái, rồi quét nhà lau nhà, làm quần quật sáng chiều. ở Việt Nam thì người hầu người hạ, à, rồi sang Mỹ tưởng là lên thiên đàng, ai ngờ sang Mỹ thì nó còn khổ tệ hơn mấy. Ở xưa nhà 3-4 lầu, còn bây giờ thì có mỗi cái phòng apartment, một cái phòng này thôi, luẩn qua luẩn quẩn chỉ có vậy. Đi ra đi vô là chỉ có mấy hai vợ chồng với 3 đứa con, làm hết từ đầu đến cuối, không có cái gì mà không làm. Và cái gì giờ bìa cái gì cũng phải làm, mà cái gì cũng có thể làm được hết. Mình thấy rõ ràng là nếu mà mình được huấn luyện, con bé đó hay là cái cô học sinh viên đó, nếu cô được huấn luyện từ nhỏ, bố mẹ uốn nắn, biết cách rửa chén, biết cách nấu cơm, biết cách quét nhà, biết cách thu dọn, thì lớn lên nó thành một cái thói quen. Nó thành một thói quen. Lúc đầu thì nó buồn, nhưng mà sau nó trở thành niềm vui. Lấy một cái ví dụ cụ thể tạm thấy rõ là như vậy, trở thành niềm vui. Và nó cảm thấy nó vui vì nó làm được chứ. Còn bây giờ ngồi đó mà khóc, xưa ngồi hí hay hưởng hớn hở, bây giờ trở thành buồn vì không có biết làm gì hết. Mà không làm thì chịu thôi. Đâu có phải như Việt Nam mình cứ chạy ra ngoài muốn mua gì mua đâu. Đâu có đâu mua. Nó xa nữa mà cũng có tiền nữa chứ, đâu phải dễ. Thế thì chúng ta thấy là nếu như người làm cha làm mẹ mà không uốn nắn con mình ngay từ nhỏ thì lớn lên mình sẽ làm cho con mình nó khổ thôi. Nó không phải là mình thương nó và mình để cho nó, mình chiều chuộng nó, muốn làm gì thì làm. Mình cứ chiều chuộng nó như vậy là hỏng hết, thưa anh chị em, hỏng hết. Cho nên nhớ dùng cái là mình phải chịu khó khổ luyện. Ta nói là thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Khi mà ở trong thao trường được huấn luyện, biết bò, biết lăn, biết chui, biết lặn đủ thứ, đau khổ như vậy, thì mình ra ngoài, ở ngoài chiến trường, mình có đánh đấm với nhau thì mình cũng biết cách mà né, biết cách mà tránh để đỡ đổ máu. Còn nếu mà không tập luyện, thưa anh chị em, là mình sẽ bị cái thói là thói ươn lười. Ươn lười, cái ươn lười rồi nhếch nhác, rồi sẽ trở thành người là cũng chẳng có trật tự gì cả. Chẳng có trật tự gì cả. Phải tập thôi. Đứa bé mà vô phòng vứt đầy hết, em thấy không? Con nít mà nó chơi vứt lung tung hết. Ô mẹ chiều cứ vậy lại thu cho con, mai nó lại vứt ra. Nó, chị đừng có thu nữa, vì chị nó vô gọn, xếp gọn lại. Nếu không xếp gọn lại mai không cho chơi, cho nó lựa chọn. Phải cứ rắn nó mới vô trật tự nền nếp được. Chứ còn nếu mà mình cứ thôi để bố mẹ làm hết cho, như cái đứa tới cả 12, 13 tuổi nên sang được kinh dỗ xong, cái đứa 13 tuổi con gái, hôm nay cháu mới biết rửa chén. Tôi nhà nó có phải là tiểu thơ đầy cát gì đâu, có phải là lá ngọc cành vàng gì đâu, người cũng bố mẹ cũng vất vả gần chết đi mà chiều con quá. Có đứa con cái lớn rồi cưng chiều nó, 13 tuổi nay cháu mới biết rửa chén. Tôi nói mày mà nói tao có đó chắc mày ăn đòn quá. Biết là tôi không có con thì tôi chẳng dạy ai được. Chịu. Con cái người ta sao mình nói, cháu mình đâu dạy nổi, sao mình nói được, phải không? Nhiều cái tôi cũng không chịu được mà tôi phải chịu thôi, vì nó phải được uốn nắn ngay từ bé để cho nó quen cái nếp đó đi, quen cái nếp đi, chấp nhận gian khổ một chút thì sau này mới trở thành niềm vui được. Còn lúc nào mình cũng sợ khổ thì sau này sẽ đau buồn. Bây giờ thế gian vui mừng như sau này sẽ khóc lóc. Còn các con khóc lóc như này, niềm đau đó sẽ trở thành niềm vui. Giống như đứa mà nó đi học cũng vậy. Bố mẹ không có rèn, không ép nó học, cứ để cho nó tự do, thì mình thấy là nó lớn lên khó, mà nó chịu khó nó học lắm. Khó lắm. Xưa mà tôi học rồi bé là tôi cày khiếp lắm. Không bao giờ mà tôi đi ngủ trước khi mà tôi thuộc bài. Tập nó quen như vậy. Trước khi đi ngủ phải thuộc bài sức rồi. Mai đi học thì tôi mới đi ngủ được. Phải tập thôi. Ngồi đèn dầu mũi nhưng mà cũng phải rén nhồi cho nó thuộc bài đó. Phải ra một cái luật cho mình như vậy. Tự mình kỷ luật cho mình ngay từ bé như vậy. Để mình lớn lên thì thành quen. Rồi nhất là nếu mà không thì trở thành linh mục dễ hư, tại vì mình sẽ bỏ ra thôi, bây giờ mình thụ hưởng đi, mình khổ quen nữa, bây giờ mình nghe là sướng đi rồi chết, đó là nguy hiểm lắm, thấy không ạ? Rất là nguy hiểm ở chỗ là mình sẽ dễ ngại khó rồi sợ khổ, không dám dấn thân, đó là cái nguy hiểm vô cùng. Mà chúng ta thấy rằng là khi mà cho họ ý thức được cái điều đó thì họ mới tình nguyện giáo dục cho họ thấy được cái đó, rồi họ sẽ tình nguyện thấy cái tốt thì họ làm, mà thấy cái xấu thì họ tránh. Còn nếu mà không, chúng ta thấy rằng mình ép họ không nổi, đó là kinh nghiệm của Phaolô. Chúng ta thấy trong bài đọc một sách Tông đồ Công vụ, Phaolô rời Athena đi Corinto, là Phaolô thất bại Athena, nhớ không ạ? Khi mà ông giảng nói về người chết sống lại thì mấy người đó bọn gốc Hy Lạp bảo thôi lúc khác thì tôi phải cứ nghe nhé, còn bây giờ thì về nghĩ xin lỗi về làm chồng ha, lúc khác nghe. Thì Phaolô thất bại, ông không làm gì được, không giảng được, về rời Athena về Corinto. Mà tại đây ông lại gặp một người Do Thái tên là Aquila, rồi ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc, họ làm nghề dệt lều. Ta thấy Phaolô đã nói rõ ràng là tôi không ăn bám ai cả, tự tay tôi làm lấy cái tay này, sức này tôi làm được, cho nên ông làm nghề dệt lều. Và khi mà đến ở với nhà người ta, thấy người ta làm nghề dệt thì ông ấy cũng dệt chung với người ta. Thôi, cha ngồi chơi đi rồi chúng con làm một tí rồi cha sơn. Không, để tôi xuống cho làm với. Phaolô xuống làm với. Còn việc hư gì, nhiều khi chúng ta cứ để các đấng ngồi chơi nhiều quá cùng nó dễ bị hư. Dễ bị hư, nó gọi là nhàn cư vi bất thiện. Và nếu mà mình là một người mà dấn thân phục vụ thì phải tập, nó phải hội nhập vào với họ. Hội nhập với họ như là Phaolô. Phaolô có thể ngồi chơi được, ngồi nghỉ được, nhưng mà không, xuống cùng dệt với lại ông bà. Và khi mình cùng dệt với họ thì mình mới có thể cảm thông được với người ta, gần gũi được với người ta. Còn nếu mà mình cứ ngồi mát ăn bát vàng, nếu mình cứ ngồi ăn trên ngồi chốc với thưa anh chị em, khó mà cảm thông được với người ta, khó mà hiểu được cái tâm tình, cái cảm nghĩ, và khó mà thấu cảm được những cái khó khăn, những cái tủi nhục mà cái kiếp người người ta phải chịu. Và nếu mình không sống, không đồng cảm với người ta thì lúc mình nói lời của Chúa nó cũng khó, nó không có dính gì đến cuộc sống của người ta. Nên Phaolô chấp nhận là đến ở với người ta, làm với người ta, rồi làm cái gì thưa anh chị em, rồi mỗi ngày Sa-bát ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Đó là một mẫu người tông đồ, là dấn thân lao động làm việc chân tay với người dân, đồng thời không quên nhiệm vụ chính của mình, đó là rao giảng. Có khi ta thái quá, có khi bất cập, khi ta lao vào phải là dấn thân làm việc vào đời, cuối cùng ta quên mất cái nhiệm vụ chính của mình là rao giảng. Có khi ta chỉ nghĩ đến chuyện là rao giảng chỉ lý thuyết mà quên chuyện thực hành, dấn thân vào làm thử coi, sống coi cái đã, rồi sau đó từ chính cái kinh nghiệm sống đó mình mới rút ra những bài học và đem vào bài giảng của mình, lời giảng của mình. Lúc đó người ta mới cảm nhận được rằng là lời Chúa và cuộc sống không tách rời khỏi nhau. Trên Phaolô là một con người như vậy, thưa chị em. Tôi thích ông ở cái điểm đó, là rất là bình dân, nhưng mà không phải là không có trình độ. Phaolô là người rất có trình độ, dân học thức, trí thức đàng hoàng, nhưng mà lại là một người rất là bình dân, hòa đồng với người khác. Tay này tôi đã làm ra, tôi không ăn bám ai cả, tự tay tôi có thể làm được, rõ ràng như thế. Và khi dấn thân vào làm việc với người thì không vì thế mà bị mất hút trong người ta, hòa đồng với dân nhưng mà không để người ta đồng hóa mình. Thấy người ta nhậu mình cũng nhậu, thấy người ta say mình cũng say, hỏng rồi, đúng không? Thấy người ta đi chơi mình cũng đi chơi, hỏng luôn, thế không ạ? Mình phải thấy được rằng nó có một cái giới hạn nào đó. Thấy rằng là mặc dù mình hòa đồng với người ta nhưng mà mình vẫn là người cầm cân nảy mực, để cho người ta thấy rằng cái nào việc thiện thì làm, việc tốt thì làm, cái nào xấu thì không làm, xấu thì tránh, vẫn cứ phải giữ nguyên tắc đó. Dù hoàn đồng với người ta, nhưng mà đừng để cho người ta đồng hóa mình. Ta đồng hóa mình là mày nhậu ta không nhậu, mày say ta không say. Này vô, có ông vị thì cầm nguyên cả một cái chai XO mà cứ tới bàn nào cũng 100%, 100%, 100%, mà lại có khi lại hãnh diện vì là mình là cao thủ, thấy không? Cao thủ mà không chấp nhận như vậy thì có khi đuổi người ta đi, không cho người ta ngồi bàn mình vì bảo không biết nhậu. Tôi bảo thôi thì đuổi tôi ra thôi, chứ tôi cũng không thể nào mà nhậu nhặt kiểu đó được. Bảo vậy thì không chơi với mày, thôi không chơi tôi cũng chịu thôi. Không, tôi không phải chơi với bậm nhậu, tôi chơi với một người thôi, một người bình thường. Thế thì mình thấy rằng là không hòa đồng, không bị đồng hóa, nhưng mà đồng thời mình cũng không phải, tôi phải lo rao giảng, cho nên tôi không động đậy, không làm gì cả. Rồi khi mà mình rao giảng thì lại toàn những chuyện lý thuyết, chuyện trên mây trên gió, là người ta không có với tới follow dệt vải với người ta. Và tới ngày Sapa, ngày hội đường, và hội đường thì chuyên cần chăm chú lo việc rao giảng. Nhưng ta thấy một điều đó là gì? Sức của con người không làm gì được nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Ông ấy cố gắng thuyết phục, ở đây nó rõ là Phao-lô cố gắng thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Nhưng khi ông Sila và ông Timôte từ Macedonia xuống thì ông Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu chính là Đấng Kitô. Đấy, công việc của Phao-lô là như vậy, là chỉ lo việc rao giảng. Và làm cái gì? Thưa anh chị em, không chỉ là rao giảng không, nhưng mà còn long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Rao giảng luôn luôn đi kèm với làm chứng. Nếu ta rao giảng không chỉ là lý thuyết, phải có những lời chứng để minh chứng, minh họa cho việc rao giảng ấy. Và có khi người ta ngày hôm nay người ta tin vào những cái lời chứng hơn là những lời giảng mà lý thuyết suông. Chính Đức Giáo Hoàng nói như vậy. Ngày hôm nay người ta cần những lời chứng, cần những người làm chứng hơn là những thầy dạy, hơn là những lý thuyết giảng. Vậy mà Phao-lô, thế ông này ngay từ đầu cũng đã làm như vậy rồi. Rất tiếc nghĩa chúng tôi lại không bắt chước được ông Phao-lô. Thế không? Ngay từ cách đây cả bao nhiêu năm rồi? Hơn 2.000 năm rồi. Mà ông đã làm như vậy rồi. Cả 2.000 năm nay ông đã làm như vậy rồi. Mà tại sao bây giờ mình văn minh tiến bộ hơn ông với bao nhiêu thứ chuyện? Bây giờ thì có đủ iPhone, rồi iPad, iPod, đủ thứ hết. Có khi làm lễ không cần sách lễ luôn, không cần sách phụ âm luôn. Cần mỗi cái gì? iPad thôi. Nghĩa là quẹt, quẹt, quẹt. Nên mà thở cái quẹt, quẹt, quẹt mấy cái là đọc. Xong rồi lên là đó là lời Chúa thì cũng quẹt, quẹt, quẹt mấy cái. Xong rồi lúc mà đó là lời Chúa thì chẳng nhẽ cầm cái iPad lên mà. Đó là lời Chúa. Xong rồi hôn cái iPad à. Mà nó khổ một cái chuyện á. Nếu mà iPad nó anh chị em phân biệt thế này này. Để có sách lễ thì trong này là chỉ có lời Chúa thôi, ghi lời Chúa, không có một cái gì khác. Thế không? Còn cái phương tiện truyền thông là cái iPad hay là iPhone hay ai gì đó, trong đó nó chứa đủ mọi thứ dữ liệu trên đời này, tốt cũng như xấu. Nó là một cái hậu lậu thập cẩm. Mà chỉ cần mình quệt một cái thì nó từ tốt nó sang xấu, đúng không? Anh quệt lộ nó phát nó sang toàn những cái phim xấu, phim sách nó lên chết luôn. Quệt một phái nó lên toàn là mấy hình mấy cô bikini. Xong rồi vừa đó là Chúa cái là hôn cái tịt một phái. Rồi sao quệt lại? Thế không anh chị em thấy không? Thì cái quệt nó vô cùng nguy hiểm. Nó chỉ nó hỏi một cái yes hay no thôi, mình yes mình đâu nhìn kỹ. Yes cái là nó nhảy xong á chết tôi rồi, mở mắt ra trời ơi gì đây, mà đó là đứa Chúa, là cái quỷ cái ma gì đây. Thế mà cho nên là mình cũng cẩn thận về cái điểm đó, rõ thấy không? Cho nên Phao-lô ngày xưa ông đâu cần phải iPhone, iPad gì đâu, mà ông cứ làm với người ta rồi rao giảng rồi làm chứng vậy thôi. Biết bao nhiêu người tin, biết bao nhiêu người trở lại. Còn bây giờ mình biết bao nhiêu phương tiện, mà những cái phương tiện đó đôi khi nó làm cho mình trở thành nô lệ cho phương tiện. thay vì dùng cái phương tiện đó để nó phục vụ mình, thì mình trở thành những người mà phục vụ cho cái phương tiện. Đến thì lo cắm điện, lo kéo màn hình để chiếu gì đó, gì chiếu gì, video hoặc là gì đó, PowerPoint gì đó chiếu lên, rồi một tay thì bấm nút này, tay bấm nút kia, thì cái đầu đâu mà giả nữa. Anh chị em thấy không? Tôi là nạn nhân của cái đó. Tôi đã làm cái chuyện đó cả mấy năm trước khi biết đến lòng thương xót Chúa. Đi sinh hoạt với trẻ, đi giảng là vác 2-3 cái thùng đồ, một cái thì laptop, cái thì projector, máy chiếu, rồi cái màn hình, rồi biết bao nhiêu những phương tiện. Mà đến nơi thì thay vì mình cái thời giờ mình tĩnh lặng, mình cầu nguyện thì mình chuẩn bị dâng lễ, chuẩn bị cho bài giảng, thì đến nơi kiếm đường cắm dây điện, kiếm đường cắm điện, không phải kiếm đường cắm âm thanh, rồi kiếm chỗ cho màn hình, rồi chỗ đặt máy, chỗ này khác. Nếu có người phụ thì đỡ, còn nếu mà có một mình, tôi thấy có anh bạn tôi bây giờ anh vẫn cứ chưa tỉnh ngộ ra, là anh cứ một mình anh ôm xô. Rồi đến khi mà giảng thì anh để cái tòa giảng, anh để cái iPad đây này, vừa đọc lời Chúa xong đã đổ quệt, để mà tìm nó chiếu lên. Ở dưới thì cứ ngồi chờ, cha này cứ quệt, mà lúc nó mồ hôi một kê nó nhễ nhoãi ra được, nó quyết quệt chỗ nào ấy, với đường chuyển nó đi về đâu. Vô tình mà quệt chỗ lộn một cái thì chết luôn đi. Vậy trời, nó chiếu lên mà, projector mà, nó chiếu lên mọi người thấy hết, nguy hiểm vô cùng. Thế tôi thấy ngày xưa mình cũng trở thành nô lệ cho cái đó. Đến khi mà đụng chạm được đến lòng thương xót Chúa, tôi thấy rằng cái đó mình không được rồi. Được rồi, cái thời giờ đó mình phải để mình tĩnh lặng, mình cầu nguyện để lời Chúa thấm vào mình. Và thay vì đi chiếu projector hay là iPad quệt đấy, thì lấy những nhân chứng sống động, để chính họ là những người mà minh họa làm chứng cho lời rao giảng. Và Chúa gửi những người đó đến à? Nếu mà thực sự mình muốn cái chuyện đó thì Chúa sẽ gửi chuyện đó. Còn nếu mình cũng muốn thực sự muốn iPad, iPhone thì Chúa cũng cho iPad, iPhone thế thôi. Mình thích gì Chúa chiều cái đó. Mà quan trọng là mình có biết sử dụng cái đó để mà loan truyền hay không. Khó là khó cái đó. Nên Paulo dùng phương tiện đó loan truyền ấy, vậy mà thành công hay không? Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông rũ áo mà bảo họ: máu các ngươi cứ đổ xuống trên đầu các ngươi, phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy. Em thấy là khi mà người ta đã ngoan cố rồi, khi mà đầu óc người ta đã không chịu mở ra, trái tim người ta đã khô, thì dù Paulo cố gắng thuyết phục cũng không xong. Rồi trong hội đường Paulo cũng cố gắng giảng, rồi làm chứng hùng hồn, thuyết phục rồi hùng hồn ấy, vậy mà cũng không xong. Người ta cứ không nghe, đến mức độ mà Paulo phải rũ áo và nói: máu các ngươi cứ đổ xuống trên đầu các ngươi, phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoại. Mình thấy một con người sốt sắng việc công đồ, nhiệt thành loan báo mà người ta vẫn không nghe, thôi thì phó thác họ cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, và họ phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Tức là máu các ngươi cứ đổ trên đầu các ngươi, có nghĩa là họ phải chịu trách nhiệm về cái thái độ, về hành động của họ. Thì khi mình đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng vậy, có những người họ nhất định họ chống đối, có những người họ nhất định họ không nghe, có những người họ nhất định không tin, về sao giờ hả? Thì cũng phải phủi bụi thôi, tôi đã hết sức rồi, tôi đã trình bày hết sức rồi, mà cha, mà thầy, mà sơ, mà anh chị em không đón nhận thì tôi đành phải chào, cảm ơn rất nhiều, không biết có hẹn gặp lại hay không, không biết see you ghé ở ghê đi không, không biết, tùy Chúa thôi. Chứ còn bây giờ mình biết làm gì hơn được. Paulo đã làm hết sức như vậy mà người ta còn chưa nghe, thì mình có lại cái khá gì mà sao mà nói cho người ta phải nghe được, cũng có đâu. Cho nên là nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì người nói cũng như người nghe không làm được cái gì hết, không làm được cái gì hết. Cho nên Chúa Thánh Thần tác động nơi Paulo làm hết sức rồi, và Chúa Thánh Thần tác động nơi cái người kia, nhưng mà vẫn còn cái gì nữa? Chúa Thánh Thần tác động nơi người nói, Chúa Thánh Thần tác động nơi người nghe, vậy mà Paulo phải rũ áo ra đi, đó là vì cái gì? Là vì cái gì? Chúa mời gọi những anh như nãy tôi đã nói đi công việc từ thiện, nó có quyền đi và nó có quyền không đi. Đó là cái gì? Tự do. Tự nó cái việc thiện mà nó tự do nó làm, việc xấu cũng tự do nó tránh, mà nó không tránh nó không làm, đó là tự do của nó, máu nó đổ trên đầu nó thôi. Người cha người mẹ dạy dỗ con mình hết sức, nếu mà nó không làm, đó máu nó đổ trên đầu của nó. Nhưng mà trước khi máu nó đổ trên đầu của nó, Chúa sẽ hỏi mày đã làm hết sức chưa? Thấy không? Chúa hỏi Phaolô làm hết sức chưa? Dạ thưa Chúa, con đã cố gắng thuyết phục, con đã hùng hồn rao giảng và con đã làm chứng rồi. Thôi đủ rồi con, cứ đi chỗ khác. Phần đó để đó ta tính với nó. Thế thôi. Người cha người mẹ cũng vậy, Chúa cũng sẽ hỏi, hay là người bề trên, hay là người chịu trách nhiệm trong giáo xứ cũng vậy, người mục tử cũng vậy. Chúa hỏi ông bề trên, ông cha xứ, người làm cha làm mẹ, người lãnh đạo, các anh, các chị, các ông, các bà, các cha, các thầy, đã làm hết sức chưa? Đã tận dụng hết khả năng chưa? Như Phaolô chưa? Mà nếu đã làm hết sức, hết khả năng rồi, với tất cả tấm lòng yêu mến rồi, thì được. Còn nếu mà chưa, hãy trả lời trước mặt Chúa. Mình dạy dỗ con mình chưa đến nơi đến chốn. Mình chưa có giáo dục con chiên của mình chưa đến nơi đến chốn. Mình chưa có dạy dỗ cho bể dưới của mình đến chốn đến nơi. Thì mình phải chịu trách nhiệm trước. Mà dạy dỗ bằng cách nào? Như Phaolô ấy. Không phải đứng ở trên chỉ tay năm ngón. Thế không ạ? Không phải chỉ nói lý thuyết. Nhưng mà Phaolô đã dấn thân vào, cùng làm, cùng sống, cùng đồng lao cộng khổ với họ để cảm thông với họ, và lấy hết cả thời giờ sức lực của mình hùng hồn, và nhất là lao giảng tận tâm mà làm chứng, tức là phải có cái lời chứng, phải có cái hành động, có việc làm. Còn nếu mà người làm cha, người làm mẹ, nếu người mục tử coi sóc giáo dân, nếu mà người bề trên chỉ lấy lý thuyết, chỉ lấy quyền hành mà ra lệnh thôi thì chưa phải, chưa đủ sức thuyết phục. Cuối cùng thì vẫn còn một cái chỗ đó là tự do. Phải tôn trọng cái tự do đó. Chúa cũng tôn trọng cái tự do. Chúa đã tác động, nhưng mà mình không muốn hay không muốn là do của do mình thôi. Chứ người Do Thái cứ nhất định họ không nghe thì Phaolô cũng phải rũ áo thôi. Chứ có những người làm cha làm mẹ, cha ơi con dạy dỗ hết sức mà giờ nói như vậy con là sao bây giờ? Bảo khi mà chị đã làm hết sức như vậy rồi, chị cứ an tâm phó tác cho Chúa. Chỉ có hỏi lại lòng mình là mình đã làm hết sức chưa, mình đã dạy dỗ hết sức chưa, mình đã làm gương chưa. Nếu xong rồi thì lạy Chúa, con xin phó tác cho Chúa, sức con ở tới đó thôi, con không thể làm gì hơn được. Nếu mà Chúa thêm sức cho con thì con làm tiếp vậy được. Thì Phaolô ra đi, ông rời chỗ ấy đến nhà một người khác. Người này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo trưởng hội đường tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Côrintô đã nghe ông Phaolô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Mình thấy hai cái hình ảnh nó đối ngược với nhau. Một đàn là dân Do Thái, người trong nhà thì từ chối. Đây là những người ngoại thì lại hăng hái nghe và sốt sáng tin theo. Nhiều người tin. Cho nên Phaolô bảo rằng bây giờ thì tôi đi đến với dân ngoại. Điều đó cho chúng ta thấy cái gì? Là Chúa trong mỗi người có một cái ơn gọi khác nhau. Có những người thì ơn gọi giảng cho người Do Thái, nhưng Phaolô Chúa dành riêng để giảng cho dân ngoại. Ông đi chật đường rồi, ông thất bại. Anh dân thấy không? Cho nên điều khó làm nhận ra thánh ý của Chúa, nhận ra ơn gọi của Chúa dành cho tôi là cái chỗ nào, là cái gì, là như thế nào. Nếu mà Chú muốn tôi lập gia đình mà cố gắng tôi đi tu, ráng đi tu để mà để cho bố mẹ tôi được gọi là ông bà cố, để tôi được gọi là ông cha, tôi đi chật đường gầy thì đời tu tôi nó khổ. Thế không ạ? Đời tu tôi có thể là người ta thấy cái vinh quang ở bên ngoài, nhưng mà nội tâm bên trong nó khổ, bởi vì nó không có phải là cái ơn gọi của tôi. Cho nên là cũng bị dằn vặt, cũng bị giày xéo hết. Thế chưa? Hoặc là có những người mà đúng ra thì là ơn gọi đi tu đó, nhưng mà lại khước từ, lại lập gia đình, trong khi trong đời sống gia đình lại gặp có nhiều trục trặc, nhiều cái khó khăn. Hoặc là người khác ơn gọi là tu dòng thì đi tu chiều, hoặc người khác tu chiều thì đi tu dòng. Mình chật cái đường rầy cái là mình sẽ chịu khổ. Đó là một cái. Cái thứ hai là mình biết rằng là Chúa chọn chứ mình không chọn. Nó khó là khó cái đó. mình chọn theo ý mình bị kẹt. Còn Chúa chọn, có bị kẹt không? Có chứ. Chúa chọn là không có kẹt là về phía Chúa, nhưng mà kẹt về phía người ta. Vì Chúa chọn tôi đi rao giảng là vốn cho Chúa, tôi nhận thấy rõ ràng ơn Chúa như vậy như vậy. Nhưng mà khi mà tôi đi làm thì có những người tin và có những người chống đối chứ, sao bảo không kẹt, đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là mình thấy được cái hiệu quả của cái công việc. Mặc dù có nhiều người chống đối nhưng mà cũng có rất là nhiều người được ơn, rất nhiều người tin. Và cái hiệu quả là nó lan tỏa, nó có cái dấu chỉ vậy. Thì mình nhận rằng vậy là cái ơn gọi của tôi là như thế này, ơn gọi tôi là như thế này. Cho nên là có khi mình bảo ủa tại sao ông này làm được cái này mà tôi không làm được cái này, mình đừng có thắc mắc và cũng đừng có phân biệt. Đôi khi chúng ta dễ bị phân biệt, tại sao ông làm được mà tôi không làm được, tại sao cô này mà nấu cơm được mà sao cô này lại nấu cháo được, cô này nấu cơm thì ngon mà cô này nấu cơm thì dở. Có chị là món gì ngon nhất? Mì Quảng. Mì Quảng. Cô kia cà phê đúng rồi, mà cà phê mà không có cô pha thì không ngon, mà cô nấu mì Quảng thì nó chật quốc. Mà bà này mà pha cà phê thì thôi tôi lại bà uống như là uống trà đậu đen. Còn ba con mà pha cà phê có cho thêm muối. Còn ba thì món gì? Con nấu miến. Nấu miến. Thì mỗi người Chúa ban cho một cái ơn, và một cái ơn đó thì nó phải phục vụ vào đúng cái đường lối của nó. Cho nên là mình đừng có đứng ngoài rồi mình dễ mình phân biệt, dễ lắm, đúng không ạ? Thấy người khác hơn mình dễ phân biệt. Tại sao người đó được như vậy, tại sao người đó làm được cái điều đó mà tôi không làm được? Rồi có người cũng cố gắng làm mà làm nó không xong. Nói thật ra ngày xưa tôi thấy Đức Cha Khảm giảng hay, tôi cũng thích, thèm lắm. Nhưng mà linh mục mà giảng tâm mê vậy, rồi mở vậy, thu đĩa thu băng rồi nghe, học nhấn nhá làm sao nghe như vậy, học bắt chước. Mà tôi thấy coi ca nhạc á, có những người mà nó nhái giọng của Chí Linh, mà nó có phải là Chí Linh không? Không, nó vẫn cứ lòi ra, nó là chữ cũ nhưng mà Chí Linh. Hay là có người mà Thanh Thúy chẳng hạn, nghe Thanh Thúy hát tôi biết ngay đó là Thanh Thúy, nhưng mà có những người nhái giọng Thanh Thúy, cố gắng nhái theo, nó là Thanh gì? Nó là Thanh La, không phải Thanh Thúy. Người Thanh Thúy chứ không phải Thanh Thúy. Thì nó tôi bảo ủa tại sao Đức Cha Khảm giảng được mình không giảng được, Cha Khảm giảng được mình không giảng được. Nhưng mà mấy em nó bảo cậu đừng có, mỗi Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng khác nhau, đừng có so sánh và cũng đừng có bắt chước nó chết quốc à, phải không ạ? Chết quốc à, hãy làm cái gì mà Chúa ban cho mình cái khả năng gì thì mình làm như thế đó. Cái gì của cậu là của cậu, cái gì của Trần Đình Long thì là Trần Đình Long, mà nó hay nó dở cũng là của cậu, thì cậu tốt hơn là cậu ngái hay là cậu bắt chước người ta. Chứ tôi chả biết làm sao, Chú luôn nghe cậu vào lòng thương xót. Chứ biết làm cái gì, Chú bảo mày không biết thì tao dạy. Không có, tại vì lúc đó có ai làm lòng thương xót đâu mà bắt chước. Thì kẹt chỗ đó chứ. Thà có người đi trước mình bắt chước. Tôi khí mà phải bắt chước. Mình không ai bắt chước, đi trước mình lấy gì bắt chước. Giờ phải sao vậy? Phải tự làm. Mà tự làm không được thì nói Chúa. Chú gọi con thì Chúa lo mà Chúa làm đi, Chúa con không biết rồi nha. Thành như vậy là Chúa chịu trách nhiệm á. Chứ còn có chọn này đâu mà Chúa lôi cổ con vào thì Chúa lo mà Chúa dạy dỗ con, thì Chúa lo mà Chúa bảo người ta nghe. Yên chí để tao lo hết cho. Nhưng mà cái điều mày có chịu nghe hay không, mày có chịu làm hay không, mày có chịu vất vả hay không. Chứ đừng có mà ngồi mắt ăn bát vàng là không có được. Đừng có tưởng là cứ amen tắt đèn đi ngủ là không xong. Amen tắt đèn đi ngủ rồi đêm cũng phải thao thức, đêm này không biết là bao giờ, ngày mai mình sẽ giảng cái gì, mình mai sẽ làm cái gì, mai sẽ như thế nào, rồi lòng thương Chúa phải phát triển làm sao. Mày phải có cái đó thì tao cho. Mày chỉ cần thao thức, mày chỉ cần có cái lòng, cái thiện chí của mày thôi. Và Chúa nói Faustina rằng ta đánh giá hay ta thưởng công không phải là kết quả việc làm của con, nhưng là bởi những cái cố gắng, những hy sinh và đau khổ trong lúc con làm công việc đó. Chứ thường là ở do cố gắng, hy sinh, đau khổ và tình yêu mình đặt vào trong khi mình làm công việc đó. Còn kết quả đó là chuyện của Chúa. Đừng có ngồi đó mà vinh vinh vang vang mà nhận cái kết quả. Không phải, hay là buồn vì không được kết quả. Không phải, đó là của Chúa. Làm vậy là đủ cho Chúa thưởng rồi, đủ cho Chúa chấm công rồi. Còn kết quả như thế nào đó, người đó, người nhơ, ví dụ ngôn đó, cứ trồng, cứ gieo rồi đi ngủ, mưa xuống nắng lên kệ, rồi cây đó đâm bông cái trái. Rõ ràng công việc của anh chỉ là công việc gieo thôi, còn sẽ có người khác đến chăm sóc, có người khác nó làm cho lớn lên, và có người khác đến gặt hái, hái trái. Chẳng vất vả gì cả đến hái trái, chẳng vất vả gì cả đến ngắt bông. Anh đứng anh đứng làm gì? Anh đứng làm gì? Buồn. Đứng buồn, ngậm ngùi, coi như tiêu hết. Ngậm ngùi, tiếc nuối hay là giận hờn, tiêu hết tất cả công lao của mình trở thành con số không. Mà hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì anh em đau buồn mà nỗi buồn của anh em đã trở thành niềm vui. Niềm vui của những người mà thấy họ ra về hân hoan gặp. Nhớ không? Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên đường đồng. Người về miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt thương. Người đi gieo giống là ai? Người về tay ôm bó lúa là ai? Đó, khi tôi suy nghĩ bài hát đó, mình là người đi, nhưng mà người khác là người ôm chứ lúa vàng chỗ bông chứ. Chứ cái gì dành phần hết à? Vừa phải thôi chứ. Hả? Mua chẳng hạt thì phải để cho đứa khác nó xỏ chứ. Mua về xỏ luôn để làm ăn cái gì? Phải không? Xưa giờ tôi cứ hát tưởng như là ô vậy thì là mình là người đi vất vả rồi mình sẽ đi về ôm bôi lúa về. Vậy thì dễ quá. Phải không? Vậy thì dễ quá. Nhưng mà bây giờ mình là người đi, người khác về gặp hân hoan, còn mình lại buồn nữa. Và lúc nào cũng buồn. Thế gian mình là đây, Chúa cũng nói đây nè, đây nè, Chúa cũng nói đây này. Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Đấy là những cái chuyện của thế gian. Đấy là chuyện của thế gian. Phải tập đi, phải tập chứ. Tập vui mừng chứ. Vui mừng vì người khác. Vui là cái gì? Mừng là cái gì? Vui mừng. Tôi vui khi người khác mừng. Hoặc tôi mừng khi thấy người khác vui. Gọi là vui mừng. Đó mới là vui thật. Đó mới là vui thật. Và đó Chúa Giêsu bảo là niềm vui ấy không ai cất mất được. Còn niềm vui của tôi là phải dựa vào người khác, dựa vào thành quả thì mình vui đó, thế gian nó lấy và nó có thể nó cho. Nó khen cái là vui, nó chê cái là buồn. Còn đây, lúc mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ không hiểu nổi. Đó là cái gì thưa anh chị em? Đó là ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Ở đây nói chuyện vui để cho anh em tỉnh ngủ một chút. Có ông Thầy, ông ấy đọc tin mừng. Ông ấy người cao thước mốt, cũng thấp thấp, nên ông phải kê ghế lên cái bục giảng để ông đứng đọc lời Chúa cho nó mọi người thấy công bố mà. Ít lâu nữa anh em sẽ thấy Thầy. Cái ghế nó rung rinh, nó rớt phập xuống. Ít nữa anh em sẽ lại không thấy Thầy. Dưới người ta bổ có thấy Thầy nhìn đêm hết Thầy đâu cả. Rớt xuống chỗ bục giảng che không thấy Thầy. Ông lót ngóc, ông ấy leo lên lại. Và một ít nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Minh họa. Minh họa. Thì nếu mà chúng ta dừng vào ở cái thấy đó, đó là cái thấy giác quan. Ít anh em sẽ thấy Thầy, thấy ông Thầy đó ngóc cái đầu lên đọc lời Chúa, thấy Thầy. Ông ấy rớt xuống, anh em sẽ không thấy Thầy. Ông loi ngoi lên mình lại, ông lại lại thấy Thầy. Đó là cái thấy bằng giác quan. Cái thấy bằng giác quan. Khi mình không thấy bằng giác quan thì cái đó nó có hiện diện không? nó có hiện diện không? Ở đây ai thấy Đức Giáo Hoàng rồi giơ tay? Thấy hình thôi. Có nhìn thấy Đức Giáo Hoàng bao giờ chưa? Chưa. Vậy Đức Giáo Hoàng có hay không? Có. Ta cứ bảo là cái gì mà tôi phải nhìn thấy thì nó mới là hiện diện. Có những cái tôi đâu có nhìn thấy mà nó vẫn hiện diện chứ. Cho nên cái nhìn bằng giác quan của mình nó hết sức là giới hạn. Cái câu chuyện mà tôi kể vui mà cũng là cái minh họa cho mình thấy đó, là nếu mình chỉ dựa vào cái giác quan là ông thầy ông ngóc đầu lên anh thấy thầy, ông té ghế lại không thấy thầy. Nhưng mà ông ấy té ghế xuống không thấy thầy, người mình nhìn không thấy ông, thực sự vì ông bị cái tòa giảng nó che. Nhưng mà ông có không? Có. Mà không thấy đâu. Không thấy mà vẫn có. Rồi lúc ông ngóc đầu lên anh em sẽ lại thấy thầy. Vì ông có không? Có. Ông té xuống có không? Có. Ông ngóc lên có không? Có. Rồi lúc nào ông cũng? Có. Cũng có. Mà có khi mình thấy, có khi mình không thấy. Rồi có khi mình lại thấy. Vậy thì Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện, luôn luôn là có. Nhưng mà vì mình nhìn Chúa bằng con mắt giác quan, bằng con mắt thể xác, cho nên lúc thì mình thấy và lúc mình không thấy. Lúc mình thấy, các tông đồ thấy là lúc Chúa đang hiện diện với các ông, là có thể nghe, nhìn, nắm, sờ, bắt được. Mà lúc các ông không thấy Chúa là lúc Chúa đi đâu? Chúa chết và Chúa về cùng Chúa Cha, về trở về cùng Chúa Cha. Thì mình không thấy, các tông đồ không thấy, rồi các tông đồ sẽ buồn sầu vì thế gian vui mừng. Vui mừng vì sao? Vì họ đã hạ được một kẻ thù, đã giết được Chúa rồi. Thế gian vui mừng vì đã hạ được Chúa rồi, giết được Chúa rồi, thế gian vui mừng. Còn các tông đồ thì buồn sầu. Nhưng nỗi buồn của anh em ấy sẽ trở thành niềm vui khi mà Chúa ban Thánh Thần xuống trên các ông. Và lúc đó các ông không còn nhìn Chúa bằng con mắt xác thịt nữa, mà nhìn bằng con mắt đức tin, bằng tình yêu. Khi mà nhìn bằng con mắt đức tin, bằng tình yêu, thì luôn luôn thấy người yêu mình hiện diện bên cạnh. Có đúng không? Có đúng không? Bạn có người yêu chứ? Điền yêu bạn đang ở đâu? Đang ở bên Mỹ. Nhưng bạn có thấy người yêu bạn bên cạnh không? Bạn cứ nghĩ ra là thấy người yêu mình bên cạnh liền. Cái đứa nó về bảo trai, lúc nào con thấy cha, bảo sao mà thấy cha? Đêm con ngủ con nghĩ cha là con thấy rồi. Đúng không? Đúng. À, mày cũng hay thật đi. Từ nước ngoài về, nước ngoài về xong rồi nó đi nước ngoài, trở về bên Mỹ, bên Nhật, bên Úc gì đó lại khái. Nhưng mà con vẫn thấy cha. Mà sao vậy? Đêm ngủ con nghĩ cha là con thấy cha. Ồ, cái này tôi ngồi suy nghĩ. Có giờ mình nghĩ đến Chúa và mình thấy Chúa theo kiểu đó? Thấy chưa? Đấy. Chúng ta cứ ao ước và khao khát được thấy Chúa là thấy Chúa bằng giác quan, và con mắt xác thịt. Đúng không ạ? À, và Chúa chỉ dành cái đó cho một số rất ít người nào mà trường hợp đặc biệt, ví dụ như là Faustina. Ví dụ Faustina. Mà thánh Faustina thì Chúa cho thấy thường xuyên đó. Mà thấy nhiều hình dạng khác nhau đó. Mà không nghĩ là chỉ Chúa Giêsu mà còn thấy cả thánh Giuse, còn thấy cả Đức Mẹ đó. Mà không thấy là Chúa Giêsu lúc khổ hình, lúc Chúa Giêsu còn bé xíu nữa, hài đồng nữa. Rồi Chúa Giêsu trong thánh thể nữa. Thì để làm cái gì? Có phải để cho Faustina không? Không. Không. Là vì để trao cho Faustina một cái sứ mạng. Mà sứ mạng ấy quá sức là quan trọng, hết sức là quan trọng. Cho nên là phải cho Faustina thấy rõ để làm cái gì? Để loan báo và làm chứng rằng cái sứ điệp ấy là thực sự Chúa trao, là có, chứ không phải là ông và cô ấy nằm mơ, không là ảo tưởng. Mà lúc đó thì cả nhà dòng và hàng giáo sĩ lúc đó cũng cho rằng cô này bị ma, bị quỷ ám, bị tâm thần. Thậm chí gọi bác sĩ đến để mà kiểm tra. Cho nên khi mà Chúa tỏ mình ra với ai đó thì là trao cho họ một cái sứ mạng nào đó. mà càng quan trọng bao nhiêu thì Chúa càng phải làm cho cái sứ mạng đó có thật bằng những lần hiện ra với người ấy. Và với Faustina ta thấy đọc nhật ký trang gian, Chúa hiện ra rất là nhiều, với nhiều hình thức, nhiều dạng khác nhau, để minh chứng rằng những lời mà cô ấy viết là thật, chứ không phải là ảo tưởng, ảo giác, không phải là những cái gì hoang tưởng, hay là quỷ ám, hay là ma đè, vân vân. Anh xem nào, đây đã nhìn thấy Chúa chưa? Chúng ta bảo thưa cha con chưa nhìn thấy Chúa. Đúng là mình chưa thấy Chúa bằng con mắt xác thịt, bằng con mắt giác quan. Nhưng mà anh chị có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa không? Đấy, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa không? Cảm nhận được rằng là Chúa đang ở với mình không? Mình không thấy, rồi lại thấy, rồi lại không thấy. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần như vậy. Những lúc đau khổ thử thách quá chẳng thấy Chúa đâu cả. Đôi khi mình vượt qua gian nan thử thách đó lại thấy Chúa. Trên mấy cái câu chuyện mà bước chân trên cát là như vậy thôi. Tức là sau một lúc mà con với Chúa đi bộ trên cát thì thấy bốn dấu chân, con với Chúa đồng hành tung tăng tung tăng tung dẻ, ngựa phi đường xa, hay là bánh xe quay nhanh nhanh lãng tử đi với Chúa. Đến lúc mà gặp bình sỏi đá mất tiêu mỗi hai dấu chân, đến lúc lại qua bằng phẳng lại thấy bốn dấu chân, không thấy rồi lại thấy rồi lại không thấy. Vậy lúc đó Chúa đi đâu không Chúa? Thôi Chúa bỏ con vậy, chơi kỳ quá à. Bạn bè sống chết có nhau, gian khổ nằm gai nếm mật có nhau, lúc sướng thì có mà lúc khổ là không, anh đi đâu? Bỏ trốn. Này mới bỏ trốn. Thế gian là bỏ trốn thật. Nhưng mà Chúa bảo không, lúc ta vẫn ở với con đâu có thấy đâu, của mình con nó đánh vào gần chết, nó xua đuổi rồi nó loại trừ rồi nó chê trách rồi nó phỉ báng, nó nhục mạ, nó súng vào nó làm thịt con mà chẳng thấy Chúa đâu cả. Chúa đâu rồi? Chúa không cứu con. Ta mà không cứu con mà bây giờ con còn nói được à? Ta mà không cứu con bây giờ con còn sống được à? Nhưng mà Chúa đâu? Chúa đâu? Chúa đang bắt được chân bà. À, lúc đó là con coi lại coi. Chân con là chân chữ gì? Chân chữ bát. Chân ta là chân chữ kiềng. Coi lại coi dưới đó là bát hay kiềng. Hả? Dấu chân chữ bát chữ kiềng đi song song, ta chân chữ kiềng con chân chữ bát. Giờ coi lại coi dấu chân đó là bát hay kiềng. Kiềng là của ai? Của Chúa. Còn bát thì của ai? Của con. Vậy bát nó đâu? À, tôi đang phát wifi mà tôi đang ấm bồng con vượt qua cái suối đó, rồi đang cõng con leo đến cái đồi đó, rồi con đang ấm con nữa là lặn xuống nước để mà né tên mũi đạn mà con nói kỳ vậy. Ủa thật không? Chứ sao nữa? Sao lúc đó con đâu biết gì đâu? Thì lúc mà gian khổ đó con hoảng rồi, con sợ rồi, con còn nhìn thấy gì nữa đâu? Thì thường lúc mà mình hoang mang sợ sệt, mình không thấy Chúa hiện diện là như vậy. Và lúc đó mình buồn sầu, còn thế gian thì nó vui mừng, nó vỗ tay. Đó mày theo Chúa chưa con? Đó mày đi loan báo lòng nhất Chúa chưa con? Đáng đời chưa con? Đáng đời chưa? Nó cứ kêu mình đáng đời chưa? Ba cái vị nó bảo đáng đời không? Đó. Thế gian nó vui mừng, mình thì đau khổ. Mình lúc đó không thấy Chúa đâu cả. Chúa chưa ra tay. Không phải. Không phải là Chúa không ra tay, Chúa đang ra tay. Đố chị biết Chúa đang ra tay như thế nào? Thường ta bảo là Chúa, lúc đó Chúa không có ra tay. Phải không? Chúa bảo tao đang ra tay. Tao đang ra tay. Nếu mà ta không ra tay, sao mà còn sức mà đứng tới bây giờ? Thấy không? Nếu mà ta không có ra tay ấy, thì lúc đó nó giết mày rồi. Lúc đó nó dơ, nó giết mấy lần mà ta ngưng, ta dơ tay, ta chặn nó lại đó mà không biết hả? Thật không? Chứ sao? Đáng lý là nó chơi mày tới bến, nhưng mà ta ngưng cánh tay nó lại chỉ cho nó chơi tới đó mà thôi. Cho nên mày sống sót tới giờ đó mà mới đứng mày dạng được á. Chứ không mày chết chắc rồi á. Nhớ không? Lúc đó là bao nhiêu đứa là nó súng lại, nó lên mạng rồi phây, rồi nó chuyển đơn, rồi nó đu thứ, nó tố cáo mày đu thứ chuyện này, mà ta chỉ cho nó tới đó thôi, nó không cho làm tới nữa. Nó tông tới sát mày rồi ta cho nó té, mày có biết không? Ủa vậy không? Nó còn có, con có nhìn thấy thằng đứng sau lưng con nó té. Nó tông mày đó mà ta cho nó té đó à. Ủa vậy hả? Con tưởng là nó tự nó té, tưởng nó vấp. Tao đặt củ gạch cho nó vấp á. Chúng tôi đã tông mày rồi. Chú vẫn ra tay trong lúc đó. Vì tôi ngồi tôi suy nghĩ lại thấy thú vị thật đấy. Cứ suy nghĩ thử coi, là không phải là Chúa không ra tay lúc mà mình gặp gian khổ, mà chính lúc gặp gian khổ thì Chúa phải ra tay. Lúc đó tầm mệt lắm mà mày, tầm mệt lắm mà còn vừa phải bảo vệ con, vừa phải ngăn cái thằng kia nữa, mệt vô cùng. Còn lúc mà tung tăng thì chả có cái gì hết, xuống chết đi được. Lúc đó khi con cũng chẳng cần bám với tay ta, đúng không? Tung tăng rồi con chạy tung tăng rồi, cần gì bám tay ta nữa. Còn lúc gian khổ thì con bám chặt với tay ta, mà con bám tay ta thì con bó tay ta lại, sao ta làm được? Cho nên ta phải giật tay con ra để ta chặt thằng kia, biết không? Thì ra là như vậy. Hallelujah. Mình đọc lời Chúa mình cứ suy vậy, mình ngẫm lại cuộc đời của mình thấy thú vị. Anh chị em có thấy thú vị không? Hả? Có thấy đã không? Hả? Có thấy đã không? Có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Giống như Paulo ráng sức giảng, ráng sức thuyết phục, hỏi nó họ hiểu, nó bảo không hiểu. Thì thưa anh chị em, thực sự lúc mình không hiểu thật, sao hiểu nổi? Trước tôi cũng chẳng hiểu nổi chuyện này đâu. Lúc tôi đang bị, tôi chẳng hiểu nổi đâu. Tôi nghĩ bé này lắc đầu cười quậy, tôi chả hiểu tại sao như vậy chú, tại sao ngưng, tại sao mà khó khăn, tại sao thử thách như vậy. Bây giờ đọc lại mới thấy rằng là Chúa đang ra tay lúc đó để ngăn cái sự giữ lại. Nếu không sự giữ nó sẽ ghê gớm hơn nhiều, mà mình không biết. Thế không ạ? Mình không biết. Mình tưởng rằng là Chúa chưa khăm mình, tưởng rằng Chúa đưa để ra cắt đứt ngang hàng chỉ, đang dệt thoi đời mình, Chúa đưa tay cắt đứt ngang hàng chỉ. Không, những lúc mình gặp khó khăn thử thách như vậy chính là lúc Chúa bảo vệ mình, lúc Chúa che chở mình. Rõ ràng là bây giờ mình mới ngồi đây, anh em mình mới ngồi với nhau mà hallelujah, hạ ơn Chúa được chứ. Còn nếu không thì bây giờ một là tôi hay là anh chị em, một trong hai không còn trên đời này, hoặc là giờ đang một góc nào đó bán thân bất toại, hay là bại liệt, hay là tù đầy, hay là xó xỉnh đó, mình cũng biết. Hoặc là có khi là mình cũng sa ngã phạm tội rồi, không chừng tội kiêu ngạo, rồi danh vọng nó đến, tiền tài nó đến, rồi sắc dục nó đi theo. Đâu khó gì bằng chuyện đó. Chứ bảo con có thấy không, ta vất vả lắm, ba thù nó tấn công con, mà có mình nó tấn công, phải đỡ trước đỡ sau cho con, mà con không có biết. Cho nên thế gian nó vui mừng. Lúc mà thế gian vui mừng thì các con đau khổ, các con khóc lóc. Mà các con biết các con khóc lóc là tại sao? Tại vì các con làm cho ta, thì thế gian nó mới khóc lóc, nó mới vui mừng. Còn nếu mà các con làm cho thế gian á, thì lúc đó con cũng vui mừng với thế gian. Coi chừng, lúc đó con vui mừng thì thế gian cũng vui mừng, là lúc đó các con chết. Nhớ dùm cái, nhớ kỹ dùm cái. Lúc các con vui mừng và thế gian cũng vui mừng theo, là lúc đó mù mà dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống ngã. Đường rộng thanh thang cả hai, con vui mừng và thế gian cũng vui mừng. Rồi có khi con khóc lóc của thế gian cũng khóc lóc theo, cũng chết. Tại vì con khóc lóc thế gian khóc lóc theo, nó sẽ kéo rỉ con xuống. Anh chị em mình để ý dù, lúc mà mình gặp cái gì mà nản thất vọng, mà gặp những người mà họ cũng cứ đến, họ cũng nản theo mình, thôi chả, thôi chắc chết rồi, không còn hy vọng gì nữa đâu, chả, chả con mình coi như tiêu rồi. Vậy còn gì sống được không? Đang buồn gần chết đi rồi đến gặp nó than, nó nói mình mà chả con không ngờ cha khổ vậy, Chúa tôi chậu chả khổ thế, rồi mẹ mình cũng vậy hả, cha cũng khổ con thế dài, cha con ngủ nhưng mà khóc thì các con khóc lóc và thế gian cũng khóc lóc. Tiêu hai người mà khổ với nhau thì chỉ có tiêu thôi, đúng không ạ? Mù giấc mù cũng đi xuống ao thôi, mà cười với nhau thì cũng nhất xuống ao, mà khổ với nhau thì cũng nhất nhau xuống ao thôi. Đấy, cho nên là khi mình đau khổ vì danh Chúa, thế gian nó vui mừng, và các tông đồ hớn hở vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa. cái vui mừng nó nằm ở chỗ đó. Cái vui mừng nó nằm ở chỗ mà đứa con nó bị bố mẹ nó rèn luyện khó khăn thử thách, vì nó lớn nó trở thành người trưởng thành, nó vui mừng, nó nói con cảm ơn bố mẹ, những ngọn roi của bố mẹ nó giúp con trở thành người. Những niềm vui mừng của những người giáo dân mà thấy rằng cha ông nói cho họ lý lẽ cạn nguồn, nói trúng tim đen, nói mà thấu vào họ, họ cảm thấy là xót xa quá, nhưng mà nhờ đó họ sáng ra, họ ngộ ra cái niềm vui mừng đó. Cái vui mừng của những người mà bị thử thách, bị bao nhiêu đau khổ, bị gian truân như thế mà vẫn một lòng trung kiên với Chúa, để thấy rằng là vẫn còn có Chúa ở với mình, cho dù thế gian có bỏ mình hết đi thì vẫn còn có Chúa ở với mình. Cái niềm vui của mình với Chúa giữa lúc thế gian mà nó vui cười khi mình đau khổ, và cái niềm vui của mình giữa lúc mà mọi người tưởng rằng là mình đau khổ, mình tiêu, thì chính lúc đó cái niềm vui sâu lắng của mình gắn bó với Chúa, cái niềm vui đó không ai cất mất được, mới là niềm vui đích thực, thưa anh chị em. Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.